Tiên tử xin tự trọng. Chương 891, dường như công bố. Góc truyện audio.com. Tần Dịch đang ý đồ hồi ức, rất nhanh liền nghe thấy Vũ Thường truyền âm nói: "Phu quân, cảnh non này ta từng thấy a." Trong lòng Tần Dịch sấm sét lóe lên. Lập tức nghĩ tới, phạm vi khoanh vùng là cành lá đặc thù hắn cùng Vũ Thường từng thấy. Vậy liền rất dễ dàng nghĩ tới, không phải kiến mộc, là cành cây bồ đề. Trước kia bồ đề tự cho vũ nhân tộc cứu kiến mộc. Vẻ ngoài hoàn toàn nhất trí. Khác biệt ở chỗ, cành cây bồ đề lúc đó, cành lá ôn nhuận, mặt lá nhu quang, có một loại ôn hòa sáng rực chi ý, ý cảnh vạn vật sống lại. Đó là nắng ấm đầu xuân, vạn vật sinh sôi, nhưng hôm nay cái này, tĩnh mịch ảm đạm, giống như cái bóng âm trầm trong u giả. Người có thể cảm nhận được chỉ có hoang vu cùng tịch diệt. Cảm giác giống như là cây bồ đề phiên bản hắc ám. Liêu Tô cũng nói chuyện. Ồ, lá cây phù tang vì sao sẽ là như vậy? Tần Dịch giật mình. Liêu Tô lúc trước không có nhìn thấy cành cây bồ đề sao? A hát đúng rồi, là chưa thấy qua. Lúc ấy nó hấp thu kiến mộc sinh mạng chi tức liền bắt đầu ngủ. Sau đó kiến mộc xảy ra chuyện. Nó toàn bộ hành trình mất mạng. Là sau khi tiến vào trong kiến mộc bị kích thích tỉnh đấy. Xác thực chưa thấy qua cành cây bồ đề. Vì vậy truyền niệm hỏi. Người từng thấy cây phù tang a? Ta đương nhiên từng thấy cây phù tang a. Liêu Tô trả lời đương nhiên. Khi đó có mấy con ngốc điểu ở trên cây này. Không có việc gì giả bộ mặt trời. Chiếu rọi đại địa. Vạn dặm khô cạn. Bị ta truy đến nơi này nện chết rồi. Tần Dịch ngửa ra sau. Ngài chính là Hậu Nghệ. Đó là ai? Không có gì. Theo như vậy, người đối với bộ dạng của cây phù tang rất quen thuộc. Cái này có gì khác biệt? Bộ dạng là phù tang không sai. Nhưng ý cảnh trái ngược. Cây phù tang khi đó được xưng là mặt trời mọc chi cây. Đương nhiên đều là dương quang chi ý. Tại sao có thể là loại cảm giác tử tịch như u minh này? Tần Dịch cau chặt lông mày. Nói như vậy, phù tang trong miệng bồng bồng. Giống như chính là cây bồ đề mình cùng Vũ Thường nhìn thấy a. Nếu cây bồ đề thật ra chính là cây phù tang, đồ chơi kia rõ ràng ở trong bồ đề tự. Phiên bản hắc ám trước mắt là gì? Hàng giả. Không đúng a. U Nhật tộc người ta đời đời ở phù tang, sao có thể là hàng giả? Sau đó, trùng hợp như vậy, bên này cành cây cùng cây bồ đề có liên quan. Sau đó liền gặp được Bi Nguyện. Tối hôm qua vừa nghĩ đến cái gì nhỉ? Trảm Tam Thi, Tần Dịch hào hứng cùng bổng bổng nói đùa lập tức biến mất. Trên mặt không còn huyết sắc, bỗng nhiên thất thanh nói. Nguy rồi, Minh Hà lần này nguy hiểm. Liêu Tô hiển nhiên cũng cảm thấy sự tình không đúng. Thấy Tần Dịch dậm châm, liền an ủi. Ngươi đừng vội, cẩn thận nói một chút. Mọi người cùng nhau tham tường. Tần Dịch hít một hơi dài, thấp giọng nói. Bổng bổng, ta có khả năng biết rõ ma chủ là chuyện gì xảy ra rồi. Nếu thật sự là hắn, hắn đối với Minh Hà nhất định có chỗ ngấp nghé. Lúc trước cùng Mạnh Khinh Ảnh trao đổi biết được là Bi Nguyện giấu đi Vong Xuyên. Nếu như ma chủ là Bi Nguyện, vậy quái tượng nơi đây liền thật sự triệt để ăn khớp rồi. U Minh ý chồng lên Bắc Minh, hẳn là bắt nguồn từ đây. Không phải mảnh vỡ chưa biết gì đó. Rõ ràng chính là Vong Xuyên Khinh Ảnh một mực đang tìm kiếm. U Hoàng Tông di chỉ chi địa. Cái gọi là ma uyên mà ma chủ cư trú. Tất nhiên chính là nơi này. Trách không được. Nó có Minh Hà chi tâm. Cũng có Minh Hoa Ngọc Tinh. Đều là sản vật địa phương a. Vong Xuyên vốn là Minh Hà Thượng Du Chi Nguyên. Cùng một nhịp thở với Minh Hà. Gốc rễ U Minh khôi phục. Vốn Tần Dịch liền cảm thấy Minh Hà mới càng tiếp cận khái niệm ma chủ. Cũng ăn khớp rồi. Như vậy ma chủ này nếu như muốn làm một thiên hạ ma tính chi nguyên chân chính. Ma chi chủ danh xứng với thực. Vậy nó nhìn thấy Minh Hà. sẽ làm gì? Tần Dịch không cần não bổ cũng biết. Ý tưởng đầu tiên của ma này tất nhiên là nuốt Minh Hà. Không những trở thành ma chủ hàng thật giá thật. Nói không chừng thôn phệ Minh Hà chi ý còn có thể chứng thái thanh. Gần như là chuyện không cần suy tính. Vốn Minh Hà ở đây du lịch, chưa chắc sẽ dẫn phát ma chủ chú ý, dù sao ma uyên bị phong ấn hẳn là không giả đấy. Ma chủ không có cách nào không gì không biết, mà bản thân Minh Hà lướt qua liền rừng tìm không thấy đáp án phù tang đọa lạc. Tự nhiên cũng liền rời đi rồi. Cho nên vốn nên là cục diện bình an vô sự. Nhưng vừa vặn bị chính mình giao thiệp vào. Vì hướng chỗ càng sâu thăm dò. Một vở kịch lớn kinh động đến ma chủ. Kết quả đối phương âm thầm quan sát. Phát hiện Minh Hà sư điệt này một thân đều là Minh Hà ý. Lần này phong ấn gì đó cũng không ngăn cản được hắn thần hàng mà lâm rồi. Nghe Tần Dịch phân tích xong. Các muội tử đều đưa mắt nhìn nhau. Vũ Thường An An đều vẻ mặt không thể tin. Các nàng vốn cũng là rất tôn kính Bi Nguyện đấy. Đại danh của hòa thượng này trải khắp đại hoang. Nhân vật Phật sống của vạn nhà. Ai không biết là một cao tăng có đạo chân chính. Kết quả, nhưng phỏng đoán nhìn như không thể tin này. Lại hoàn toàn phù hợp logic. Mà chủ chính là mặt trái của Bi Nguyện. Dùng phương pháp trảm tam thi bài trừ mà ra. Lưu đầy đến Bắc Minh. Tạo thành đây hết thảy. Càng là như thế, ngược lại càng là chứng minh Bi Nguyện đại hoang kia là chân từ bi. Bởi vì ý chí mặt trái của hắn ở Bắc Minh a. Chấm, Lưu Tô suy nghĩ kỹ một hồi. Cũng thừa nhận Tần Dịch nói có lý. Tiền căn hậu quả hẳn là như thế. Tối đa một ít chi tiết không có cân nhắc minh bạch. Ví dụ như ma chủ đến cùng vì sao có thể ly khai phong ấn. Dù sao trên cơ bản khẳng định không lệch đi đâu rồi. Mọi người đều tán thành. Nói rõ không phải mình suy nghĩ nhiều. Minh Hà nguy hiểm. Hơn nữa chính nàng không biết. Còn rất tín nhiệm Bi Nguyện. Nhận thức này khiến cho Tần Dịch gấp đến độ ngay cả hình thái băng ma đều đã quên hủy bỏ. Đạp mạnh vào hư không? Muốn đi Dương Cốc? Ai ai? Đợi một chút. Hộ Kỳ sau lưng đang hô. Người đi đâu? Bọn họ trao đổi đều là thần niệm. Không có để cho Hộ Kỳ nghe thấy. Hộ Kỳ thấy người này không hiểu thấu rời đi. Tự nhiên sẽ vô ý thức hỏi một câu. Người sinh ý còn làm hay không? Tần Dịch bỗng nhiên quay đầu. Vốn tức giận muốn chửi thề đấy. Nhưng lời đến bên miệng chợt nhớ tới cái gì đó. Hấp tấp nói. Người không biết hòa thượng kia đúng không? Đúng vậy a, Hộ Kỳ không rõ tình huống. Hòa thượng này ở đâu ra? Rõ ràng còn là vô tướng. Tần Dịch thiếu chút nữa đối với phán đoán của mình sinh ra dao động. Đám ma vật này không biết ma chủ. Chẳng lẽ là từ trước tới giờ chưa thấy qua chân thân của ma chủ? Liền nhịn không được hỏi. Lại nói, các ngươi đã từng gặp ma chủ chưa? Hộ Kỳ nói. Đều là ma niệm câu thông đấy. Tần Dịch gật gật đầu. Vẫn là ăn khớp. Hắn lúc này cũng không có nhiều thời gian đi hỏi kỹ càng. Thầm nghĩ cho dù hiểu lầm Bi Nguyện cũng không có gì lớn. Vẫn là sớm chút đi gặp được Minh Hà mới an tâm. Về phần bản thân Minh Hà muốn thăm dò Minh Hà chi tâm. Không thăm dò cũng được. An toàn đệ nhất đúng không? Nhưng vừa bị quấy dày như vậy. Loại xúc động lòng như lửa đốt kia cũng hòa hoãn một chút. Cảm thấy có thể làm chút bố trí. Liền nói, hòa thượng này chúng ta là biết. Hắn là một vị phương trượng Phật tông chính đạo. Hơn nữa nhẹ dạ, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Vốn muốn đánh nhau, nói vài lời liền không đánh rồi. Còn giúp làm trung gian. Hộ Kỳ ngẫm lại, là như vậy. Ngươi nói cái này có ý là... Ý của ta là, hắn ở chỗ U Nhật tộc làm khách, rất có thể bị U Nhật tộc thuyết phục, chạy tới tìm các ngươi trừ ma. Tựa như lúc trước đạo cô kia bị thuyết phục chạy tới đánh băng uyên của ngươi. Hộ Kỳ biến sắc, đây là thật sự có khả năng. Minh Hà lúc trước vừa mới làm mẫu. Quả thật khó quên, Tần Dịch nói tiếp, cho nên ta đề nghị ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một phương diện đi tìm ma chủ của các ngươi cứu mạng. Nói có nhân sĩ chính đạo muốn tới diệt tộc của ngươi rồi. Xem hắn phản ứng gì. Ta cảm thấy nói không chừng ma chủ các ngươi chỉ là tốt mã rẻ cùi. Nếu cái này cũng không có chút phản ứng, ta xem ngươi còn không bằng đảo chính. Hộ Kỳ cười khan nói. Các hạ nói đùa, tìm ma chủ cứu mạng là nên đấy. Một phương diện khác thì sao? Một phương diện khác, bổn tọa thân là vạn tượng Xâm La thiếu chủ. Cùng hòa thượng kia có thù oán, mà hòa thượng kia vẫn chưa khám phá ngụy trang của ta. Ta đại khái có thể tiếp cận hắn, cho hắn một đòn nặng. Các ngươi có thể thừa cơ ở phụ cận Dương Cốc bố trí. Nếu có cơ hội, nói không chừng còn có thể phản công Dương Cốc một lần. Nói xong cũng không đợi Hộ Kỳ đáp lại, mang theo Vũ Thường An An lập tức đi xa. Hắn mới không có thời gian rảnh khuyên bảo. Có thể thuyết phục xem như niềm vui ngoài ý muốn. Không thuyết phục được coi như xong. Dựa vào bản thân, Hộ Kỳ nhìn phương hướng hắn biến mất, ôm cánh tay trầm ngâm. Cũng không biết có tin thuyết pháp của Tần Dịch hay không. Con mắt băng xương kia hơi lóe lên, lộ ra âm tàn cùng hình thể băng cự nhân tuyệt không tương xứng. Cách chương.